Đông Hoang Thần Vương, chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 209 ở đầu dây bên kia. Giọng nói của Thanh Long hơi trầm xuống. Vương, mấy ngày ngài không ở đây. Nam Thành đã xảy ra chuyện rồi. Trong điện thoại, Thanh Long đã kể rõ mồn một toàn bộ chuyện xảy ra ở Nam Thành. Thì ra trong mấy ngày anh không ở Nam Thành, các thế lực ngầm ở Nam Thành đã giở trò. Thế lực do Vương Mặt Sẹo cầm đầu đã bị tiêu diệt. Vương Mặt Sẹo chết thảm tại chính nhà của mình. Rất nhiều nhà xưởng, trong đó có cả nhà xưởng của nhà họ Trần đều bị đập nát. Phải dừng sản xuất, thậm chí người nhà họ Trần còn bị đánh đập vô cớ. Đến nỗi thừa sống thiếu chết. Theo như kẻ ác nói, tổ chức ám dạ đã phái rất nhiều sát thủ đến Nam Thành. Còn chuyện về sau thì hắn cũng không biết thêm gì nữa. Mấy ngày nay, Chu Tước cũng đang điều tra tổ chức ám dạ. Trên thương trường, sự đàn áp của ba gia tộc liên kết lại với nhau càng lúc càng nghiêm trọng. Đồng thời bọn họ cũng tuyên bố còn có nhà họ Bạch chống lưng. Bất kỳ gia tộc nào có quan hệ làm ăn với nhà họ Trần đều sẽ bị bọn họ cô lập. Điều này khiến cho rất nhiều gia tộc đang làm ăn với nhà họ Trần đều phải chấm dứt quan hệ hợp tác. Thậm chí, bọn họ còn tuyên bố sẽ không tha cho nhà họ Lưu. Cũng may là nhà xưởng phía tây thành phố vẫn được quân Đông Hoang hỗ trợ. Một số gia tộc cũng chỉ dám không hợp tác với nhà họ Lưu. Không dám làm gì quá quát. Mấy ngày nay, người của phủ chủ tịch vẫn đang điều tra chuyện Triệu Lộ Bình mất tích. Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp nhưng mục đích chủ yếu của bọn họ chính là nhắm vào nhà họ Trần. Anh cũng không ngờ là anh mới đi có mấy ngày mà Nam Thành xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện. Suy cho cùng, bọn họ vẫn nên nhân lúc anh không có mặt ở Nam Thành để giở trò đi. Vì một khi anh quay về thì bọn họ khó mà đảo ngược được tình thế. Nhưng bọn họ lại quá coi thường Trần Thiên Hạo. E là nhà họ Triệu và nhà họ Bạch chính là kẻ đứng sau tất cả chuyện này. Xem ra, đã đến lúc cho bọn họ biết tay rồi. Đêm nay hãy quẳng Triệu Lộ Bình đến trước cổng đại viện nhà họ Triệu cho tôi. Coi như là món quà gặp mặt dành cho bọn họ. Thanh Long nhận lệnh, vừa ra khỏi cửa thì thấy Tiền Cẩm Lâm mặc đồ bệnh nhân. Khập khiễng đi vào, thấy Trần Thiên Hạo bị băng bó khắp người. Cô ta không kìm được lòng mà rơi lệ. Thiên Hạo, xin lỗi anh. Tiền Cẩm Lâm khóc nức nở, bước đến ôm lấy anh. Cô làm gì vậy? Tôi có sao đâu. Trần Thiên Hạo khẽ đẩy cô ta ra nhưng hai tay cô ta vẫn ôm chặt lấy anh. Không tài nào gạt ra được. Anh cũng ngại không dám đẩy mạnh. Chỉ đành mặc kệ cô ta. Đúng là hoạn nạn mới gặp chân tình. Nếu là trước đây, Tiền Cẩm Vận chỉ là đơn phương theo đuổi Trần Thiên Hạo thì sau chuyến đi đến Đông Sơn. Lúc đối mặt với ranh giới của sự sống và cái chết thì cô ta đã cảm nhận được sự quan tâm mà Trần Thiên Hạo dành cho mình. Vậy nên, cô ta không cần phải giữ lại trong lòng nữa và sẽ thổ lộ tất cả. Thiên Hạo, trải qua chuyện lần này, tôi cảm thấy tôi không thể rời xa anh được nữa. Cô ta ngẩng đầu, đôi mắt to long lanh đẫm lệ, ngây ngốc nhìn Trần Thiên Hạo. Cơ thể Trần Thiên Hạo khẽ cứng lại. Anh cúi đầu nhìn cô ta. Anh định nói gì đó nhưng lại không biết nói gì. Bất giác, anh đưa tay lên lau nhẹ nước mắt ở khóe mắt cô ta. Sau đó thở dài và khẽ nói, cô hãy lý trí hơn đi, tôi sắp kết hôn rồi, cô nghĩ, chúng ta còn có thể đến với nhau được không? Tôi không quan tâm, ánh mắt Tiền Cẩm Lâm rất kiên định, chỉ cần anh không chê thì tôi cũng không quan tâm đến danh phận. Sao cô lại tự làm khổ mình vậy chứ? Cách chương.